Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, thứ 873 chương tiểu cao thiếu gia, hằng ngày. Diệp Nhược đúng lúc đem những lời này nhẫn đi xuống, nàng thay đổi cái cách hỏi, ngươi, bạn gái sẽ không tới tìm ngươi sao? Thiên người trảm đồng học tại chỗ sẽ phải tiêu lệ, hắn không trực tiếp trả lời. Tầm mắt ở chữ tàng thất lý dạo qua một vòng, quả nhiên ở góc đưa vật giá thượng, tìm được một sấp sấp cũ báo chí cũ tạp chí. Một tay che mặt, hắn một tay kia chỉ vào kia sấp đông tây, người đi xem chúng nó, cũng sẽ không hỏi như vậy ta. Diệp Nhược không hiểu ra sao, đây là cái gì đáp án, lại nói dù cho hắn trải qua báo chí, cũng không thể tùy tiện vừa lộn, liền lật đến đưa tin a. Ở đây báo chí đại khái có một năm, nàng muốn lật tới khi nào đi, kết quả Diệp Nhược tiện tay vừa lộn, liền phát hiện, nàng nghĩ đến quá ít, nàng chưa bao giờ xem báo giấy, chỉ là mỗi sáng sớm quét hai mắt di động đẩy gạch dưới tống trọng đại tin tức quan trọng. Vậy mà vẫn không biết, qua báo chí, còn có như thế vị danh nhân a. Liên lật một vòng báo chí. Mỗi ngày cũng có cùng nàng cùng nhau vây ở chữ tàng thất lý người nào đó. Hơn nữa mỗi thiên đưa tin nữ chính bất đồng, tiêu đề lại đô phong cách nhất trí nhún nóng này. Càng nhiều đặc sắc tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn kỳ thực những thứ ấy tin tức phối đồ. Hơn phân nửa là thân hình yêu gạch dưới nhiều ngũ quan quyến rũ nữ nhân trẻ tuổi. Rất ít xuất hiện nam chính, cho dù có, nhìn kỹ một chút. Người nào đó cũng chỉ là thoạt nhìn so sánh sắc gạch dưới tình. Thế nhưng tứ chi động tác đặc biệt chính nhân quân tử. Thế nhưng các phóng viên lại hình như đô trốn ở tửu điếm gờ hạ. Nghe được nhất thanh nhị sở tựa như, nói chi chuẩn xác giảng thuật vị này tiểu cao thiếu gia, hằng ngày cuộc sống. Thiên người trảm đồng học biểu tình bi thống nhìn một bên. Nghe nói ta nuôi sống phân nửa tiêu khiển tin tức ký giả, nhưng bản địa còn có quốc nội tam đại. Điện ảnh và truyền hình đầu sỏ công ty, đi dạo phố là có thể nhìn thấy minh tinh a. Vì sao nhiều như vậy minh tinh cộng lại, mới cùng hắn tin tức như nhau nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, còn có, bản địa rất nhiều tửu điếm cũng có tiểu cao thiếu gia chủ đề ngắm cảnh phòng. Bọn họ nói là ta. Ở khoa, Nguyên nói là hắn ngủ khóa. Nghe nói sinh ý đặc biệt hảo, có không ít người đem những thứ ấy gian phòng trở thành. Khai gạch dưới phòng thánh địa. Lại như thế đi xuống. Hắn có phải hay không đều nhanh thành hèn mọn nam lãnh tụ. Phốc, Diệp Nhược thật lâu nhìn hắn kia bi phẫn chung mang theo. Sắc gạch dưới tình bộ dáng. Thiếu chút nữa lại bật cười. Mặc dù cảm thấy hắn rất đáng thương. Thế nhưng càng muốn cười a, chữ tàng thất lý bầu không khí, rốt cuộc nhẹ nhõm hòa hợp khởi đến, hai người đang muốn nói tiếp nói, tiểu thiên đường đệ. Tiểu thiên đường đệ ngươi ở đâu? Ngoài cửa, đột nhiên vang lên kinh hoàng tiếng gọi ầm ĩ, còn có lo lắng chạy băng băng tiếng bước chân, là hắn đường gạch dưới ca, người nhà hắn đã vậy còn quá mau trở về tới. Thiên người trảm đồng học vội vã chạy tới cửa. Dùng sức gõ cửa, đường gạch dưới ca, chúng ta ở chỗ này. May mắn chữ tàng thất môn bất cách âm, hắn gõ cửa khí lực lại đại, rất nhanh liền khiến cho đường gạch dưới ca đồng học lực chú ý. Đường gạch dưới ca vội vã từ lầu 2 chạy xuống, lấy khống chế khí cởi ra trí năng khóa, nhìn thấy hai người bọn họ đô êm đẹp, không khỏi lau mồ hôi lạnh, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng đồn đại là thật. Người thành tiên đi, bịt kín trong phòng. Hào hào một đại người sống đột nhiên liền không thấy tăm hơi. Hù chết hắn được không? Thiên người trảm đồng học mặt tại chỗ chính là một chiều. Rất có cảm giác nguy cơ giơ tay lên ngăn cản. Ngươi không cần nói cho ta đồn đại là cái gì. Dù sao khẳng định không chuyện tốt. Ở hắn nói chuyện đồng thời. Đường gạch dưới ca cũng đã lau mồ hôi lạnh nói ra. Hết chương.